Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, Cổ Nguyệt Mạt. Cái này gọi thứ tư thanh niên lúc này cũng phách lối không nổi. Trông thấy cảnh sát liền cùng trông thấy cứu tinh một dạng. Chị Yến Phong kêu lên: "Cảnh sát đồng chí, các ngươi đã tới liền tốt. Gia hỏa này đả thương bằng hữu của ta, mau đưa bọn họ bắt lại." Cầm đầu nữ cảnh sát nhướng mày, xuyên qua đám người đi vào, quát hỏi: "Là ai đánh nhau?" Còn không có đợi Yến Phong mở miệng, Tiêu Thấm Nhi liền đã bật đi ra, lầm bầm hưng phấn kêu lên: "Cảnh sát tỷ tỷ, là chúng ta đánh nhau." "Không đúng, là chúng ta đánh người." "Ách, cũng không đúng, là người khác khi phụ ta. Lão công ta giúp ta đánh bọn họ." Yến Phong mặt lập tức đen lại. Tiểu nương bì này hôm nay là uống lộn thuốc hay là thế nào tích? Thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói mình là chồng nàng. Chẳng lẽ nàng rốt cục phát hiện ca mị lực, thực dự định chủ động tới truy cầu ca? Ân, đúng vậy, nhất định là như vậy. Ca mị lực không ai có thể ngăn cản. Người một cái tiểu nương bì còn có thể chạy ra ca lòng bàn tay. Nữ cảnh sát nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Yến Phong. Nói, là ngươi đánh nhau. Yến Phong ưỡn ngực, ngửa đầu hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nói ra. Không phải ta đánh nhau, mà là bọn họ ưa thích bị ta đánh. Khi phụ ta lão bà, ta đánh bọn hắn đều nhẹ. Nàng thật là lão bà ngươi. Nữ cảnh sát lại hỏi, chỉ bất quá ngữ khí giống như có điểm quái dị. Cắn răng nghiến lợi, đương nhiên, không phải lão bà của ta. Chẳng lẽ là ngươi? Ách, Yến Phong đối với vấn đề này phi thường bất mãn, cúi đầu xuống nhìn về phía nữ cảnh sát, lập tức gương mặt kinh ngạc, phía dưới nói không được nữa. Trời đựu, như thế nào là nàng? Nàng không phải tại Hoa Kinh sao? Làm sao hồi Hỗ Hải? Nhan Dĩnh gương mặt cười lạnh nói, chúng ta Yến đại thiếu thật đúng là phong lưu thành tính a. Vô luận đi đến nơi nào bên người đều có Hồng Nhan làm bạn. Yến Phong sững sờ, cô nàng này nhi làm sao nói mang ý châm biếm a? Bản thân giống như không có trêu chọc nàng a. Tính toán ra, bản thân lần trước đi Hoa Kinh còn giúp đại ân của nàng. Nàng nên cảm kích mình mới là. Lần trước tại Hoa Kinh, hắn giúp Nhan Dĩnh về sau, Nhan Dĩnh liền lại khôi phục thân tự do. Kể từ lúc đó bắt đầu, Nhan Dĩnh đối với Yến Phong ác cảm liền biến mất không còn tăm tích. Có thể không biết làm sao làm. Hôm nay nghe được Tiêu Thấm Nhi nói mình là Yến Phong lão bà. Yến Phong lại còn thừa nhận. Nàng vậy mà trong lòng cảm giác được không thoải mái. Chua chát, rất khó chịu. Ha ha, vấn đề nhân phẩm. Yến Phong gãi gãi đầu lúng túng cười nói. Mỗi lần đánh nhau đều có phần của ngươi. Nhân phẩm của ngươi quả thật có vấn đề. Mang cho ta trở về cục. Nhan Dĩnh lạnh rên một tiếng nói. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, lập tức thì có hai cảnh sát tiến lên đây. Một bên Tiêu Thấm Nhi lập tức liền cấp bách, nói, tỷ tỷ, rõ ràng là bọn họ khi phụ ta, chúng ta mới động thủ, tại sao muốn bắt chúng ta a? Nhan Dĩnh lạnh nhạt nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến trong cục giải thích rõ ràng là được rồi, ta sẽ không oan uổng các ngươi, ở chỗ này giải thích không được sao? Nơi này thật nhiều người đều có thể thay chúng ta làm chứng. Tiêu Thấm Nhi chỉ người vây xem chung. Quanh nói. Không cần. Ta càng thêm tin tưởng ta thẩm vấn kết quả. Nhan Dĩnh nói. Người cái này là cố ý. Tiêu Thấm Nhi vô cùng tức giận. Đã lớn như vậy còn không có bị bắt vào qua cục cảnh sát. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Dù nói thế nào chúng ta cũng coi là bằng hữu. Không cần đến như vậy đi. Tết lớn đem ta bắt vào đi. Nhiều điểm xấu a. Hừ, ta mới không có như ngươi loại này xú lưu manh bằng hữu. Nhan Dĩnh nói, đừng nhìn Tiêu Thấm Nhi ngày bình thường kêu kêu gào gào. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có tâm nhãn. Cảm giác được Nhan Dĩnh lời nói giống như có chút vấn đề. Giống như là đang ghen. Xú lưu manh, người nói, người có phải hay không ăn nàng đậu hủ? Tiêu Thấm Nhi đột nhiên nhảy. Chị Yến Phong nói. Yến Phong sững sờ, nói, ngươi nói mò gì nha, ta lúc nào ăn nàng đậu hũ, ngươi không ăn nàng đậu hũ, nàng tại sao phải nhằm vào chúng ta? Tiêu Thấm Nhi gương mặt không tin. Yến Phong lập tức hô to oan uổng, nói, ta chỗ nào biết rõ a? Tiêu Thấm Nhi hồ nghi nhìn xem Nhan Dĩnh, lại nói, chẳng lẽ là nàng muốn ăn ngươi đậu hũ không ăn, sau đó muốn mượn cơ hội trả thù. Ách, cái này, khả năng a? Yến Phong sờ lỗ mũi một cái nói, lấy bản thân Superman mị lực, còn giống như thật sự có khả năng này. Nhan Dĩnh một trận cuồng choáng, cái này quỷ nha đầu tư duy quá nhún nhảy, bản thân lúc nào muốn ăn Yến Phong đậu hũ, mà tên vương bát đản kia lại còn nói có khả năng. Các ngươi đều nói bậy bạ gì đó, ai muốn ăn hắn đậu hũ? Nhan Dĩnh dậm chân cả giận nói. Tiêu Thấm Nhi nói, ngươi không muốn ăn hắn đậu hũ, tại sao phải nhằm vào chúng ta? Ai nhằm vào các ngươi? Rõ ràng là chúng ta bị khi phụ, ngươi còn muốn bắt chúng ta? Ngươi đây không phải tại nhằm vào chúng ta sao? Ta chỉ là giải quyết việc chung, mang các ngươi trở về điều tra, ở chỗ này liền có thể điều tra rõ ràng, làm gì nhất định phải đem chúng ta mang về? Ta chấm ngoặc kép. Nhan Dĩnh bị vô cùng tức giận, đều nhanh khóc lên, một lát vậy mà không biết nên nói cái gì. Trông thấy Nhan Dĩnh như vậy ủy khuất, Yến Phong có chút không đành lòng, liền lên trước nói, ách, tất cả mọi người là bằng hữu, trong lúc này có chút hiểu lầm, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Hai nàng đột nhiên quay đầu, chăm miệng một lời hướng hắn quát, đem Yến Phong làm cho giật mình. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút, sau đó đem Nhan Dĩnh cho kéo đến vừa nói, vị tỷ tỷ này, có phải hay không cái này xú lưu manh khi dễ ngươi? Nói với ta, để cho ta thật tốt trừng trị hắn. Nhan Dĩnh mặc dù ủy khuất ghê gớm, nhưng không có sinh Tiêu Thấm Nhi khí, mà là tại khí Yến Phong. Nếu không phải là tên vương bát đản này, bản thân cũng sẽ không xảy ra lớn như vậy xấu xí. Chỉ thấy hai nàng chạy đến một bên, Tiêu Thấm Nhi lầm bầm nói một trận về sau, Nhan Dĩnh thế mà nở nụ cười, sau đó thế mà tay trong tay đi tới, liền cùng một đôi hảo tỉ muội một dạng. Yến Phong lập tức liền trợn tròn mắt, ta dựa vào, đây cũng là tình huống gì? Vừa rồi hai người còn đối đầu gay gắt, làm sao trong nháy mắt liền tốt muốn cùng thành anh em kết bái giống như. Nhan Dĩnh chỉ cái kia gọi thứ tư thanh niên đối với sau lưng hai người nói, các ngươi bắt hắn cho ta mang về trong cục hảo hảo tra hỏi một lần. Cái kia thứ tư bị mang đi về. Sao? Tiêu Thấm Nhi nói, Nhan tỷ tỷ, đi, chúng ta cùng một chỗ đi dạo phố. Tốt, nói xong, hai nàng tiện tay dắt tay đi vào cửa hàng. Liền nhìn cũng không nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong trong lòng cái kia phiền muộn a, trong lòng cấp bách cùng mèo cào một dạng khó chịu. Vừa rồi hai cô nàng kia nhi đến cùng nói cái gì đâu? Làm sao lập tức liền hóa can qua làm ngọc bạch? Có thể hai nàng vào cửa hàng về sau, thật hưng phấn cùng trông thấy cá chú mèo ham ăn một dạng, trắng trợn mua sắm, trừ bỏ mỗi lần mua xong đồ vật về sau ném tới trong ngực hắn, liền con mắt đều liếc hắn một cái. Rốt cục, hai người đi dạo vào tiệm bán quần áo. Tại Nhan Dĩnh đi vào thay quần áo thời điểm, Yến Phong rốt cục bắt được cơ hội, vụng trộm hỏi, "Uy, các ngươi vừa rồi đều nói gì?" Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói, "Hừ, xú lưu manh, hai chúng ta tỉ muội sự việc của nhau ngươi tốt nhất ít hỏi thăm." Yến Phong lập tức gương mặt hắc, "Tuyến, mẹ, hai tỷ muội đều gọi, cái này tình cảm ấm lên cũng quá nhanh a. Nữ nhân, thực sự là quá khó suy nghĩ." Làm Nhan Dĩnh đổi kê thúc rồi quần áo đi sau khi đi ra, Yến Phong hai con mắt lập tức liền thẳng, đó là một bộ hải lam sắc váy dài, thoạt nhìn có chút trang trọng, nhưng lại không mất tự nhiên, vô cùng giản lược hào phóng, mặc dù là váy dài, lại như cũ không che giấu được vóc người ngạo nhân kia, làm cho người thoạt nhìn đoan trang tú lệ, đồng thời tản ra nữ nhân loại kia thành thục phong vận mị lực. Khí chất bên trên cùng Niếp Khuynh Thành vô cùng quen biết, chỉ là ít đi một phần cao ngạo, nhưng lại nhiều hơn một tia khí khái hào hùng. Hừ, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền đào hai tròng mắt của ngươi. Tiêu Thấm Nhi lạnh rên một tiếng nói. Yến Phong chính kìm nén khó chịu đây. Nghe thấy lời này liền trợn trắng mắt nói. Ta lại không có nhìn ngươi. Ngươi quản sao? Nhan tỷ tỷ, hắn khi phụ ta. Tiêu Thấm Nhi xoay người lôi kéo Nhan Dĩnh cánh tay ủy khuất nói. Nhan Dĩnh lập tức liền trừng ánh mắt lên. Nói, hắn dám, còn dám khi dễ ngươi. Ta liền một súng bắn nổ hắn. Trời đựu, Yến Phong kém chút nhảy. Thực sự là mẹ nó gặp quỷ sống. Hai cái này tiểu nương bì đến tột cùng là chuyện ra sao? Có vẻ giống như là liên hợp lại muốn đối phó lão tử dáng vẻ. Một mực đi dạo đến giữa trưa. Hai nàng mua sắm cuối cùng là kết thúc. Đi ra Đông Thấm Thương Hạ. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem cơ hồ bị túi chứa hàng chôn sống Yến Phong. Nói, chúng ta đi trước tiệm cơm. Nếu là trước 12 giờ đuổi không đến, ta liền thiến ngươi. Yến Phong giận, đang nghĩ nói chuyện. Ai ngờ Nhan Dĩnh vỗ vỗ súng lục bên hông uy hiếp nói. Thấm Nhi, không cần ngươi động thủ. Đến lúc đó ta trực tiếp một súng bắn nổ hắn. Yến Phong lập tức ngậm miệng lại. Kém chút khóc lên. Cái này người đến là ai a? Hai người các ngươi dù sao cũng là cái mỹ nữ. Một cái động một chút lại nói thiên hắn. Một cái khác nói muốn nổ hắn. Cái này còn có thiên lý không có. Trông thấy hai người ngồi xe rời đi. Yến Phong nhảy dựng lên tức hổn hển la ầm lên. Trời đựu. Nói cho các ngươi biết. Chớ đắc ý. Lão tử cũng không phải dễ trêu. Tốt nhất đừng rơi vào lão tử trong tay. Nếu không, lão tử không phải đem các ngươi cho gạch chéo a không thể. Ha ha, người nào để cho Yến thiếu giận đến như vậy a? Đột nhiên một đường thanh âm dễ nghe từ phía sau vang lên. Tùy theo Yến Phong đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn lại, Yến Phong cười hì hì nói. Nguyên lai là Nguyệt Mạt tiểu thư. Ở chỗ này đều có thể gặp được. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận a, người tới chính là Cổ Nguyệt Mạt. Nàng hôm nay tóc tùy ý ghim lên, người mặc phi thường khiêm tốn hắc sắc nữ sĩ Âu phục cùng váy ngắn. Nhưng tương tự diễm quang tứ xạ, Cổ Nguyệt Mạt lại cười lắc lắc đầu nói, giống như xinh đẹp nữ hài tử cùng Yến Thiếu đều rất hữu duyên. Nguyệt Mạt hoa tàn ít bướm, Yến Thiếu mới sẽ không để ý cùng ta ở giữa duyên phận. Yến Phong lập tức lòng đầy căm phẫn nói. Cái này nói gì vậy? Ai dám nói Nguyệt Mạt tiểu thư ngươi hoa tàn ít bướm? Ở nơi nào? Đứng ra cho ta. Nhìn ta không xé nát miệng của hắn. Cổ Nguyệt Mạt che miệng nở nụ cười. Nói. Trách không được Yến Thiếu bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu cô gái xinh đẹp. Nguyên lai như vậy hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui. Yến Phong cười cười xấu hổ. Nói. Hắc hắc, đây là vấn đề nhân phẩm. Vấn đề nhân phẩm, Cổ Nguyệt Mạt nói. A, đã như vậy, cái kia lấy Yến Thiếu nhân phẩm, nhất định sẽ không cự tuyệt ta mời. Cùng ta cùng uống một ly cà phê à? Yến Phong sững sờ. Nha, nữ nhân này rốt cuộc là tạp chuyện. Năm lần bảy lượt câu dẫn lão tử. Chẳng lẽ lão tử mị lực thực đến già trẻ thông sát cấp độ? Trông thấy Yến Phong đang sững sờ. Cổ Nguyệt Mạt lại nói, làm sao, chẳng lẽ Yến Thiếu không nguyện ý? Cùng là, Yến Thiếu bên người nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, làm sao lại có hứng thú cùng ta già như vậy cụ bà uống cà phê? Không phải, tuyệt đối không phải, Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Cha nuôi ta tiệm cơm hôm nay muốn khai trương, ta phải chạy tới, lần sau ta mời ngươi, thế nào? Cổ Nguyệt Mạt lông mày nhướn lên, nói, Yến Thiếu nói thế nhưng là Thiên Tâm khách sạn lớn sao? Nguyệt Mạt tiểu thư cũng biết Thiên Tâm khách sạn lớn. Yến Phong nói, Cổ Nguyệt Mạt vừa cười vừa nói, đương nhiên đã biết, Thiên Tâm khách sạn lớn khai trương. Ta cũng muốn đi xem lễ, chỉ bất quá không có người mời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.